Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 thương nghị, chúng ta vốn là đi phục kích Thạch Thiên, kết quả chờ chúng ta mai phục hảo, chờ đợi Thạch Thiên đã đến thời điểm, những cái đó bộ đội người lại đột nhiên đối chúng ta khởi xướng tập kích, bọn họ đều là biến dị giả. Ước chừng hơn 30 cái, chúng ta người căn bản ngăn cản không được, một chút liền chết sạch, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng không về được. Lưu Phong khóc lóc thảm thiết nói bừa nói, loại này mở to mắt nói dối, nói chính mình đều tin tưởng năng lực, cũng xác thật làm người bội phục, bọn họ như thế nào biết chúng ta đi phục kích Thạch Thiên. Chuyện này đã có thể người ta còn có tham dự những người đó biết. Đinh Lâm Phong tuy rằng choáng váng điểm, nhưng cũng không phải thật khờ. Hỏi ra Lưu Phong trong lời nói lỗ hổng, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nói không chừng là Thạch Thiên đã trộm gia nhập quân đội, cho nên quân đội chuyên môn phái người bảo hộ hắn đi. Lưu Phong trong mắt chuyển động, suy nghĩ một cái không quá hoàn mỹ lý do, dù sao cũng là nói dối, trong lúc vội vàng thật sự là nghĩ không ra cái gì hoàn mỹ lý do. Cũng may Đinh Lâm Phong chỉ số thông minh cũng cứ như vậy. Nghe được Lưu Phong giải thích, giận dữ nói, bọn họ lại là như vậy trắng trợn táo bạo đối chúng ta động thủ. Không được, ta muốn đi tìm bọn họ. Lưu Phong nghe vậy, bởi vì không cấm vui vẻ. Đinh Lâm Phong quả nhiên không có thẹn với hắn tín nhiệm. Xác thật là một cái tuyệt hảo đạo hỏa tác. Không cần điểm đều có thể. Chỉ cần hắn đi tìm quân đội, chính mình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, khẳng định có thể chế tạo ra mâu thuẫn. Trực tiếp xuất hiện thương vong cũng không phải không có khả năng. Liền ở Lưu Phong vì chính mình thông minh tài trí âm thầm đắc ý thời điểm, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Một cái ăn mặc một thân tây trang, hơi hơi có chút mập da trung niên nam tử đi đến. Nhìn đến cái này trung niên nam tử tiến vào, Lưu Phong ám đạo một tiếng không tốt. Mặt ngoài lại một chút không lộ, cung kính hô, Tiêu thư ký. Đinh Lâm Phong nhìn đến cái này trung niên nam tử, nhưng thật ra không có gì biến hóa, hét lớn, cựu cựu, ngươi đã đến rồi, ta muốn đi tìm quân đội kia bang nhân muốn cái cách nói. Bọn họ mời chào Thạch Thiên, nói một tiếng là được, kết quả đem chúng ta người giết cái sạch sẽ. Cái này mệt, chúng ta không thể ăn. Người này chính là cảnh sát hiện tại thủ lĩnh Tiêu Thiệu Nghiệp, cũng là phía trước thành phố Di đương quyền nhân vật. Tận thế tiến đến sau, hắn vừa lúc ở cảnh sát cục, ở một đám cảnh sát dưới sự bảo vệ cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Lại sau lại, hắn liền rất may mắn bị quân đội cứu ra tới. Hơn nữa bởi vì thành phố Di cao tầng lãnh đạo chết. Biến tăng thi. Hắn thành thành phố Di tối cao lãnh đạo. Lợi dụng này phân quyền lợi, hắn trở thành nơi tụ tập cao tầng lãnh đạo. Bất quá, hắn cũng không có vì nhân dân phục vụ cao thượng giác ngộ. Một phương diện mượn dùng chính mình quyền lợi mượn sức nhân tâm. Một phương diện mượn dùng quân đội vũ khí võ trang lực lượng của chính mình. Bởi vậy, cùng quân đội quyết liệt sau, hắn vẫn như cũ có được mấy nghìn người võ trang, mấy chục danh biến dị giả, càng quản lý mấy vạn người thường. Tại đây tận thế cũng là có chút thành tựu. Bất quá, hắn nhất đau đầu chính là Đinh Lâm Phong cái này cháu trai. Tận thế trước gây chuyện thị phi, tận thế sau vẫn như cũ không biết thu liễm, thường xuyên gây chuyện, nhưng Đinh Lâm Phong là hắn duy nhất thân nhân, hắn cũng không thể mặc kệ, Vừa mới hắn liền nghe được Đinh Lâm Phong tự mình phái người chặn giết một cái gọi là Thạch Thiên biến dị giả, kết quả toàn quân bị diệt, chỉ chạy ra trở về một cái Lưu Phong. Biết rõ Đinh Lâm Phong tính cách, hắn lập tức liền đuổi lại đây. Quả nhiên, vừa lúc nhìn đến Đinh Lâm Phong muốn đi tìm quân đội phiền toái một màn này. Hừ, người nơi nào cũng không cho đi, ngươi đi quân đội tìm phiền toái. Lần trước ngươi cưỡng gian cái kia nữ quan quân, đã phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại đi quân đội, bọn họ không đem ngươi đánh thành cái sàng mới là lạ. Tiêu Thiệu Nghiệp lạnh lùng mắng. Kia, cựu cựu, chúng ta những người này liền bạch đã chết. Đinh Lâm Phong vẻ mặt không cam lòng nói. Ngươi cho rằng quân đội kia bang nhân là dễ chọc. Chúng ta hiện tại lực lượng vẫn là quá yếu. Tuy rằng tìm được rồi một cái phong ấn vũ khí kho, nhưng những cái đó lặn vũ khí làm sao có thể cùng quân đội hiện đại hóa vũ khí so. Tiêu Thiệu Nghiệp của mắng. Bị Tiêu Thiệu Nghiệp một đốn dân dậy, Đinh Lâm Phong trong mắt tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không dám tranh cãi nữa, luận đi xuống. Cúi đầu nói, vậy được rồi, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là quân đội trước mắt là không thể trêu chọc. Bất quá, cái kia Thạch Thiên lại không giống nhau. Hắn nếu còn không có tuyên bố gia nhập quân đội, kia chúng ta liền có thể thu thập hắn, tuyệt không có thể làm quân đội cường đại nữa đi xuống. Chúng ta không chiếm được lực lượng, cũng không thể làm quân đội được đến. Tiêu Thiệu Nghiệp mang theo vài phần âm ngoan nói. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Vốn dĩ muốn cho Đinh Lâm Phong đi tìm quân đội, mặc kệ là hắn giết quân đội người vẫn là quân đội người giết hắn, cái này mâu thuẫn liền tính là mở rộng. Hiện tại Tiêu Thiệu Nghiệp đột nhiên chặn ngang một đòn, hảo hảo kế hoạch trực tiếp liền ngâm nước nóng. Ngược lại muốn đi đối phó Thạch Thiên, Lưu Phong cũng không lo lắng Thạch Thiên sẽ có chuyện gì. Hắn là lo lắng chuyện này làm tạp, Thạch Thiên dưới sự giận dữ sẽ không cho hắn giải dược, làm hắn tự sinh tự diệt. Niệm cập tại đây, Lưu Phong vội vàng mở miệng nói. Tiêu thư ký, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ à? Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi còn bị dọa phá mật không thành? Đinh Lâm Phong giận dữ nói. Đinh đội trưởng, là cái dạng này, lần trước Thạch Thiên đột nhiên đi ra ngoài, bên cạnh còn có quân đội bảo hộ, rõ ràng chính là cố ý dụ dỗ chúng ta thượng câu. Hiện tại chúng ta lại đi động bọn họ, quân đội nương cái này cớ tìm chúng ta phiền toái, làm sao bây giờ? Lưu Phong xoa xoa cái trán mồ hôi, hướng Đinh Lâm Phong giải thích nói, đồng thời cũng là đối Tiêu Thiệu Nghiệp nói, đến nỗi mồ hôi trên trán, đảo không phải bị Đinh Lâm Phong dọa tới rồi, hơn nữa mệt, Lưu Phong cảm thấy hắn đời này dùng đầu óc đều không có hôm nay nhiều. Tiểu Lưu nói cũng có lý. Tuy rằng Trần Cận Nam tên kia sẽ không động thủ, nhưng hắn thuộc hạ chủ chiến phái cũng không ít, nói không chừng liền trộm cắp chúng ta hạ bộ. Tiêu Thiệu Nghiệp rất là tán đồng, gật gật đầu nói. Cũng làm Lưu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không đi chọc Thạch Thiên, hắn liền còn có thể cứu chữa. Bất quá Tiêu Thiệu Nghiệp kế tiếp nói lại thứ đem hắn đánh rớt tới rồi vực sâu bên trong. Bất quá, chúng ta không ra tay, có thể cho những người khác ra tay à? Kim Hạo, Trung Hòa, Phùng Bằng bọn họ hai cái không phải đều ở nơi tụ tập sao? Làm cho bọn họ ra tay, chúng ta cho bọn họ như vậy nhiều vũ khí, cũng không phải là làm cho bọn họ cầm chơi. Tiêu Thiệu Nghiệp nhàn nhạt nói. Tới rồi hiện tại, Lưu Phong cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể nói, Tiêu thư ký quả nhiên mưu tính sâu xa, tiểu nhân bội phục, ha ha. Lưu Phong, ngươi còn tính cơ linh, về sau ở Lâm Phong bên người, nhiều giúp đỡ hắn một chút, đừng làm cho hắn quá mức xúc động. Tiêu Tiểu Nghiệp cười nói, hiển nhiên đối Lưu Phong khen tặng thập phần hưởng thụ. Nhất định, nhất định. Lưu Phong đáp ứng nói, kia hảo, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi đi làm đi, ta đi về trước. Tiêu Tiểu Nghiệp nói xong, xoay người liền rời đi. Ra cửa lúc sau, một cái đứng ở cửa giống như một cây thiết trụ dường như tráng hán gắt gao đi theo Tiêu Thiệu Nghiệp phía sau. Người này là hắn bảo tiêu, tên là Hắc Long, từ tận thế trước liền cho hắn đương bảo tiêu. Hắn có thể chặt chẽ nắm giữ quyền to, cùng Hắc Long có rất đại quan hệ. Đệ nhất càng đưa lên, các vị đại lão còn có hay không đề cử phiếu a? Có điểm lời nói liền ném cho ta đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.